Trò chơi sớm chiều, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Hâm, không, không phải đâu. Cô khóc không ra nước mắt, mẹ bà nhà mi, cái tên Vương Khả Hàn này. Hoài Hâm nuốt nước miếng, tự bào chữa cho bản thân. Sếp ơi, anh hiểu lầm rồi, em sẽ không đi chơi với anh ta đâu. Nếu đã thế, mặt mày Hoài Hâm nhăn tít như trái khổ qua. Sếp đừng giao thêm việc cho em được không? Úc Thừa dửng dưng hỏi lại, thật không? Hoài Hâm gật đầu như gà mổ thóc, ngay sau đó thấy anh mỉm cười, nói. Không được, Hoài Hâm, anh dịu dàng nói, chủ yếu là muốn để em rèn luyện thêm, chứ chẳng liên quan gì đến người khác cả. Hoài Hâm, chính anh vừa nói thấy tôi rảnh quá đây thôi. Xe dừng lại trước cổng khu nhà, Hoài Hâm xoay người rời đi với bóng lưng rừng rực lửa giận và không cam lòng. Sang hôm sau, không ngoài dự đoán, cô nhận được tin nhắn WeChat từ Úc Thừa. Anh bảo cô giúp anh chỉnh sửa phần ghi âm buổi phỏng vấn dài tầm 2 tiếng rồi nốt ra giấy. Hoài Hâm vừa ngậm ngùi đeo tai nghe lên vừa khóc lóc kể lể với Vương Khả Hàn, tố sếp của mình vô tình vô nghĩa, bóc lột nhân viên ra sao, sau đó có hẳn lý do đường hoàng để từ chối lời mời của anh ta. Vì là file ghi âm nên có những đoạn đối phương nói rất nhanh làm cô phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Hoài Hâm mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới làm xong, gửi file cho Úc Thừa, rồi nằm bẹp dí trên sofa chẳng muốn động đậy nữa. Mặc dù là thế, mệt thì mệt thật, nhưng phải công nhận một điều là cô vẫn có thu hoạch kha khá. Công ty này có một dự án cà phê khá hot trên thị trường, vì mọi người trong công ty đều khá coi trọng dự án này nên không đưa thực tập sinh theo kiến tập, đích thân từ Húc và Úc Thừa cùng nhau giám sát. Mà Hoài Hâm lại có thể thông qua cách này, may mắn học hỏi được rất nhiều điều bổ ích từ buổi phỏng vấn. Thoát cái lại đến thứ hai, tuần này cô nhận việc phần lớn từ Đặng Trạch và Vương An Nhiễm. Trái lại Úc Thừa rất ít khi tìm cô, văn phòng của anh thường xuyên trong tình trạng không một bóng người. Hoài Hâm nghi ngờ anh vốn chưa từng đến công ty. Đến thứ sáu, phía Úc Thừa vẫn không có động tĩnh gì, Hoài Hâm bèn gửi tin nhắn WeChat cho anh. Hoài Hâm, dạo này sếp bận quá nha. Nháy mắt, nửa tiếng sau, Úc Thừa trả lời. Sao thế, Úc Thừa? Trách tôi không quan tâm đến cấp dưới à? Nòm giọng điệu có vẻ vẫn thong dong chán, Hoài Hâm nhếch môi, gõ chữ. Nào dám, tại không nhận được tin của sếp nên em thấy hơi buồn xíu thôi. Chẳng phải anh thích chơi trò ngắt một câu thành hai câu sao? Cô nghịch ngợm bắt chước anh. Dù gì anh cũng từng hứa sẽ dẫn em tham gia dự án tốt nhất, ai mà ngờ cả tuần nay chẳng gặp được anh lấy một lần. Hoài Hâm chờ một lúc, khung chat chợt nhảy ra tin nhắn mới. Úc Thừa gửi sang một đoạn chat voi. Đang định tìm em đây. Anh nói khá chậm. Thứ ba tuần sau có rảnh không? Cùng tôi đi Thượng Hải tham quan triển lãm thương mại. Đi công tác. Trái tim Hoài Hâm kích động như muốn nhảy ra ngoài. Sau vài giây bình tĩnh lại, cô trả lời. Ok, không thành vấn đề. Chi phí công tác bên Bắc Nguyên đều do phòng thư ký phụ trách. Úc Thừa gửi mail bổ sung thêm tên của Hoài Hâm vào. Bên kia nhanh chóng đặt vé máy bay và phòng khách sạn đâu vào đấy. Mấy ngày đầu tuần thì ngày nào Hoài Hâm cũng phải tăng ca đến 2 giờ khuya. Đến cuối tuần lại nhẹ nhàng hơn một chút, buổi tối không phải làm việc. Đúng lúc có một cô bạn trong hội chị em tổ chức tiệc sinh nhật, đã đặt sẵn phòng VIP ở Flip. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy đã ra chủ đề của bữa tiệc hôm nay là tiệc hóa trang công chúa. Mỗi một người sẽ hóa trang thành một cô công chúa nhà Disney. Hoài Hâm chẳng đặt nặng vấn đề này lắm, cô chỉ chọn đại một nhân vật, chính là công chúa Merida của phim hoạt hình Brave, bởi vì cô cảm thấy bộ tóc uốn sủ ấy rất chi là ngầu. Tuy tóc của công chúa Merida là màu cam, nhưng hội chị em không yêu cầu khắt khe về màu tóc, thế nên Hoài Hâm vẫn giữ màu tóc đen của mình. Cô lấy máy uốn giả tạo kiểu xoăn hippie, dùng miếng dán kích mí để điều chỉnh hai mí mắt cho đều nhau. Còn về lớp trang điểm thì cô đánh khối khá đậm. Thiên về kiểu make up tôn tây, cấu trúc khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn so với trước đó. Hoài Hâm chọn một chiếc váy dài màu xanh theo phong cách hoàng gia với hoa văn bắt mắt, thắt lưng kiểu corsê cực kỳ tôn vóc dáng. Hoài Hâm đứng trước gương ngắm nghía tự sướng một hồi, cô vô cùng hài lòng với thành phẩm của mình. Lớp cover make up này xem như đã thành công, bây giờ có là người quen cũng khó mà nhận ra cô. Lúc đến bữa tiệc đã tầm 10 giờ tối. Bầu không khí ở đó đúng lúc đang rất cháy, đám chị em tốt đã có mặt đông đủ, lâu rồi không gặp nên mọi người vừa ôm ấp vừa than thở bảo nhớ nhau, sau đó lại bắt đầu vuốt váy nhau khen bạn mình thật xinh đẹp. Nhân vật chính ngày hôm nay là dân đại gia, vung tay cho khui hai set Frozen Dragon gồm 6 bình sâm panh Artbic, giá cũng ngót nghét mười mấy ngàn tệ. Sâm panh Amander Brignac, khi suối rượu phun lên, bầu không khí lên đến đỉnh điểm, mấy bàn xung quanh cũng nhao nhao nhìn sang. Dưới ánh đèn đủ màu sắc liên tục nhấp nháy, men rượu sộc thẳng lên đầu, DJ trên sân khấu bắt đầu chơi bài No Limit mà bọn cô đã chọn trước đó. Hoài Hâm cố ý kiểm soát lượng rượu vào cơ thể, nhưng vẫn khó tránh khỏi cơn say chênh choáng. Quẩy hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ lại chuyển sang. Giày đầm, mồ hôi tôm tẩy ướt cả sàn nhảy. Hoài Hâm xách váy bước xuống sân khấu đi đến quầy ba, bất ngờ trông thấy một bóng người cao ráo từ phía xa xa ngay khi cô vừa ngước lên. Người đàn ông đúng lúc nhìn về phía cô, đôi mắt hoa đào sâu thẳm, đường cong rắn giỏi nơi quai hàm hơi nâng lên, mang đến cảm giác ngả ngớn và lười nhác. Dưới ánh đèn mờ ảo, những đường nét trên gương mặt tuấn tú ấy lại càng rõ ràng và sắc nét hơn. Anh vẫn mặc âu phục, mang giày da như cũ, nhưng áo vest đã cởi, cà vạt đã tháo, cúc áo cũng đã cởi bớt hai cúc, có cảm giác lạnh lùng khó nói. Tầm mắt Hoài Hâm từ ít hầu của anh rời xuống phần xương quai xanh, rồi lại trượt xuống những đường gân xanh gồ lên nơi bàn tay, chống ngực bỗng nhiên dồn dập. Ánh mắt hai người giao nhau, không chỗ trốn tránh, Úc Thừa bước đi về phía cô, khoảng cách dần dần được rút ngắn, ngày một gần hơn, trái tim Hoài Hâm cũng chực chờ nhảy ra khỏi lồng ngực thế nhưng, anh chỉ tựa người bên cạnh quầy ba, chất giọng trầm thấp lướt qua cô, nhờ phục vụ lấy một ly cocktail Gibson. Một loại cocktail có vị siêu cay nồng, hóa ra không phải anh nhận ra cô mới sang đây sao? Ánh đèn trong quán bar mờ mờ ảo ảo, đám đông nói chuyện lớn tiếng ồn ào, lại thêm lớp make up đậm này của cô, anh không nhận ra cũng là chuyện bình thường. Hoài Hâm vô thức thở phào một hơi, kéo kéo góc váy, trong đầu bất chợt nảy ra một kế. Cô xách váy nhích lại gần anh hơn, giày cao gót rơi trên sàn nhà, mùi hương Hedione. Tươi mát như đang khiêu vũ cùng cô, hợp chất tạo mùi thơm có mùi hương tựa hoa nhài xanh, tươi mát với hương chanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắp chân thon gọn trắng nõn chậm chậm áp sát đến, ven ống quần anh lên, Úc Thừa bỗng quay sang nhìn cô, ánh mắt hờ hững lại sâu thăm thẳm. Anh trai còn nhớ em không? Hoài Hâm mỉm cười ghé vào bên tai anh, cắn từng chữ một. Em là Lisa đây, Úc Thừa nhìn cô chăm chú. Đôi mắt khẽ chớp, tựa như đang quan sát. Lisa, cái tên tiếng Anh ngắn gọn được anh phát âm đến là êm tai. Hoài Hâm cong môi, cẳng chân nhỏ nhắn lướt dọc theo ống quần của anh trượt lên trên. Cô hấp háy đôi mắt tỏ ý khẳng định, lém lỉnh trả lời lại. Đúng vậy, Úc Thừa rủ mi mắt nhìn cô chăm chú vài giây. Đôi mắt sâu thăm thẳm, ánh mắt lẳng lặng quan sát khiến người ta nhìn không thấu. Âm nhạc bên tai vẫn sôi động như cũ, anh quay đầu lại. Khe khẽ nở nụ cười đầy ý vị. Tiếng cười nhàn nhạt tựa như một sợi lông vũ nhẹ lướt qua trái tim Hoài Hâm, bắp chân cô căng cứng, càng đẩy bản thân vào cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Cánh môi đỏ mọng hơi mấp máy như muốn nói điều gì, người đàn ông chợt ngoài người đến, đưa tay nhấc một lọn tóc xoăn đen, nhẹ nhàng quấn vài vòng. Hành động không chút lỗ mãng, nhưng càng giống như đang trêu chọc hơn. Anh hờ hững ngước lên, cười nhẹ. Cô nàng nhà văn, lâu rồi không gặp, Úc Thừa galan gọi cho cô một ly cocktail. Moscow Mule, cocktail Moscow Mule là một loại cocktail được làm bằng vodka, bia gừng, và nước ép chanh, được trang trí với một lát chanh mỏng cùng lá bạc hà. Rượu nền vodka hòa với mùi hương của dòng nước hoa Nisulies Hexagon trên người cô như bổ sung cho nhau, tạo nên một cái tên gọi là cuộc gặp gỡ mê đắm. Sao hôm nay lại rảnh đến Flip thế? Úc Thừa dán sát vào tai cô nhả từng chữ một, giày da màu đen chạm nhẹ lên mép váy, như đang trêu đùa bâng quơ. Tính chiếm hữu, cảm giác tồn tại, sự vuốt ve cách một lớp vải, nhiệt độ cơ thể và hơi lạnh bên ngoài tồn tại song song. Với khoảng cách gần thế này, Hoài Hâm như chìm vào đôi mắt đen lay láy của anh, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Cơ thể nhẹ như bay, rơi thẳng xuống, đến tìm linh cảm sao? Úc Thừa mỉm cười. Giọng điệu ung dung, anh rút ra một điếu thuốc đưa lên môi, cầm bật lửa châm thuốc, rồi cụp mắt rít một hơi. Ánh lửa chớp tắt, động tác của anh vừa thong dong vừa toát ra vẻ lười nhác, đôi mắt vẫn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, nhìn cô qua làn khói. Lòng Hoài Hâm rung rinh, cô nhìn anh chăm chú, nhất thời không lên tiếng. Úc Thừa hững hờ nhìn cô, dường như cũng chẳng gấp gáp nhận lấy đáp án vội. Anh chỉ thong thả hít vài hơi, phả ra vài vòng khói, rồi từ tốn gầy tàn thuốc vào gạt tàn đặt bên cạnh. Dường như ngắm cô cũng là một thú vui nho nhỏ của anh vậy. Chẳng hiểu sao, Hoài Hâm bị anh nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Cô nhìn chằm chằm vào quả táo Adam của Úc Thừa, khi anh nói chuyện, quả táo ấy lại nhấp nhô lên xuống vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Tay áo của anh cũng được xắn lên một đoạn, vừa hay chính là cánh tay đang gạt tàn thuốc kia, xương cổ tay hơi cộm lên, làn da vừa trắng trẻo nhưng lại cực kỳ gợi cảm. Hoài Hâm nhìn anh không rời mắt, anh cũng thản nhiên đáp lại ánh mắt của cô. Im lặng đấu tranh một lúc, cô bất ngờ nhích lại gần. Nương theo mấy ngón tay thon dài với những đốt ngón tay rõ ràng của Úc Thừa, cô rít một hơi thuốc. Bờ môi âm ẩm, cô híp mắt, vẫn duy trì tư thế nhón chân đổ người về phía trước, chậm chậm phả làn khói lên bên cổ của anh. Đúng thế, Hoài Hâm khàn giọng, khẳng định lại lời anh nói. Em đến đây tìm linh cảm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng ấm vờn quanh, vấn vít lấy nhau, ánh sáng mập mờ đầy mê đắm. Hoài Hâm ngửi thấy mùi ngải thơm ngát trên người anh, thầm nghĩ có lẽ mình đã say mất rồi. Tay cô đặt lên ngực anh, nơi tiếp xúc chính là phần cơ bắp cuồn cuộn. Hoài Hâm hơi dùng sức, muốn rút về phía sau, nhưng bên hông bỗng nhiên có một luồng sức mạnh ghìm chặt cô lại. Úc siết chặt lấy eo cô, không để cho cô có cơ hội cựa quậy. Tư thế của hai người họ hiện giờ giống như đang áp cổ ôm nhau. Trái tim Hoài Hâm chợt nảy lên. Huyệt thái dương như đang tránh trống gieo hò, Úc Thừa một tay ôm chặt lấy cô, tay còn lại thong thả gầy tàn thuốc, sau đó dụi tắt điếu thuốc. Hơi thở mơn man, mùi thuốc lá thoang thoảng vấn vít cùng mùi rượu cay nồng, cô như muốn hòa tan trong lòng ngực anh. Quý cô Lisa này, giọng Úc Thừa hơi khàn, hơi thở ấm áp phả xuống vành tai Hoài Hâm. Anh đưa tay vén tóc giúp cô, ngón tay lướt qua trán cô, qua tai cô, lướt qua gò má cô. Tựa như đang cẩn thận vẽ lại gương mặt hoàn mỹ của cô. Tôi có thể cung cấp linh cảm cho em. Đôi môi anh gần trong gang tấc, cảm giác như anh đang lướt xuống, trái tim Hoài Hâm như bay lên trời, rồi lại đột ngột rơi xuống, mấy đầu ngón tay đang trống trên ngực anh trở nên trắng bệch. Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm không nhìn thấu, lại không ngừng dụ dỗ cô sa chân vào. Hoài Hâm bỗng có cảm giác cực kỳ bối rối, không biết đang giằng co với ai, là với anh. Hay là với cô, thăm dò giữa đoạn tình cảm đầy rối lừa này. Cô cũng rất lúng túng, không biết nếu cô nhận lấy món quà này, bên trong liệu sẽ là gì, cái giá phải trả có nằm trong khả năng của mình hay không. Anh ơi, Hoài Hâm mím môi, nghe thấy giọng nói mình lí nhí trong cổ họng, còn cố ý kéo dài thời gian. Đêm nay anh đến đây một mình sao? Cuộc so tài âm thầm đột ngột dừng lại, Úc Thừa cụp mắt, nhiệt độ nơi đáy mắt cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Anh buông lỏng tay, gác khuỷu tay lên quầy ba. Khi ngước mắt lên, anh đã quay về dáng vẻ nhàn nhã ung dung. Tôi đi cùng bạn, Úc Thừa nhếch môi, hơi hất cằm lên, dịu dàng đề nghị. Em có muốn gặp bọn họ không? Nhóm bạn của Úc Thừa tầm 7, 8 người, có vài người dẫn theo bạn gái nên cũng tầm hơn 10 người. Bọn họ ngồi trên băng ghế VIP ở một góc khuất trò chuyện khá vui vẻ. Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, khí chất bất phàm. Thấy Úc Thừa đưa một cô gái xinh đẹp quay lại, đám đàn ông không mấy bất ngờ, nhưng vẫn lên tiếng trêu anh vài câu. Chỉ toàn là mấy lời trêu chọc không đứng đắn, tuy nhiên trong tiếng nhạc quán ba sập sình ầm ĩ nên Hoài Hâm không nghe thấy rõ. Trái lại Úc Thừa nhìn cô, lịch sự hỏi thăm ý cô. Ngồi cùng tôi một lát nhé. Hoài Hâm bèn ngồi xuống cạnh anh, băng ghế sofa khá rộng rãi, cô ngồi sát bên tay phải anh. Người đàn ông mặc jacket da ngồi bên cạnh lười nhác lên tiếng. Thừa tổng này, cô em này là ai đây? Sao không giới thiệu cho bọn tôi biết thế? Úc Thừa mỉm cười, cô ấy tên là Lisa. Đám người trêu, chỉ báo mỗi tên tiếng Anh thôi à? Đúng là nhỏ nhen quá đấy. Úc cầm ly whisky đặt trước mặt nhấp một ngụm, ý cười hiện rõ trên mặt, không ừ hử gì. Gã mặc jacket da bắt đầu ba lăng nhăng, xem cậu ta kìa, giấu như giấu vàng ấy. Hoài Hâm chớp mắt, mấy đầu ngón tay để bên mép váy hơi cuộn chặt. Trái tim như có một luồng khí nóng phả thẳng vào, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp. Úc Thừa hơi ngả người ra sau, cánh tay thoải mái đặt lên lưng ghế phía sau Hoài Hâm, lơ đãng mỉm cười. Đương nhiên rồi, Lisa nhà chúng ta là nhà văn đấy, sáng tác rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại quay sang, hỏi cô bằng cái giọng cợt nhã. Đúng không nào? Hoài Hâm nhìn anh, cảm thấy thằng cha này đúng là vô pháp vô thiên. Cô cong đôi mắt, mập mờ mỉm cười với anh. Em không biết anh đề cao em như thế đấy. Xung quanh vang lên tiếng tặc lưỡi than thở. Mọi người vốn tụm năm tụm ba chén chú chén anh, bây giờ mọi sự chú ý đều đổ dồn về một phía. Đối mặt với Hoài Hâm vài giây, Úc Thừa nhướng mày, đảo mắt quanh một vòng, thờ ơ lướt qua chủ đề này. Chơi đến đâu rồi? Vốn chỉ là mấy trò chơi nhỏ quen thuộc trên bàn rượu, đồ xúc sắc, tuy nhiên lại được vẽ ra thêm nhiều cách chơi hơn, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là uống rượu, tìm vui. Rượu nguyên chất, không pha đá, cả đám người tự tìm niềm vui cho bản thân, càng chơi càng bạo, bày ra bao nhiêu cách uống, nào là dao bôi, ôm nhau đút nhau uống, mặt kề mặt, thậm chí còn đút nhau bằng miệng. Đắm chìm trong nhục dục, hành động càng thêm xuồng xã. Mấy cô gái loạng choạng ngã vào lòng đám đàn ông, một khi không khí đã chín mùi, bọn họ không thèm kiêng kỵ bắt đầu hôn nhau đầy táo bạo. Cảnh tượng này đủ khiến người ta đứng ngồi không yên, hai tay Hoài Hâm nóng bừng bừng giấu trong mái tóc uốn xoăn, may là mấy người ngồi gần cô xem như đều giữ chừng mực, vẫn giữ vẻ thản nhiên tự rót rượu cho mình. Cô để ý đến phản ứng của Úc Thừa, nhưng anh thật sự khiến người khác phải kinh ngạc. Tuy đều ngồi ở đây, nhưng thái độ của anh hờ hững đến độ chẳng mấy hòa hợp với hoàn cảnh trước mặt. Anh chỉ gác chân tựa vào sofa mềm, nhắm mắt làm ngơ với mọi thứ, nhàn nhã nhâm nhi ly rượu, trông vô cùng thành thơi. Điều này khiến anh khác hẳn với những người kia, tựa như cách cả con sông. Bên trái Úc Thừa là một cô nàng tóc đỏ, ăn mặc gợi cảm, cổ áo trễ rất thấp. Người đàn ông đeo cà vạt xám bạc ngồi bên cạnh cô nàng nom có vẻ khá thân với Úc Thừa. Cô thấy hai người trò chuyện câu được câu không với nhau. Hiển nhiên anh ta không quên kéo Hoài Hâm vào cuộc nói chuyện. Hai người đều làm về đầu tư. Đối phương là quản lý của một quỹ khá lớn. Chủ đề nói chuyện giữa đàn ông với nhau chỉ đơn giản về cổ phiếu, rượu vang, nhà, xe, tác phẩm nghệ thuật. Cô nàng tóc đỏ tên là Lý Nặc, không biết thân phận thế nào, Hoài Hâm cũng không hỏi. Nhưng cô để ý cô ả cố tình hướng về phía Úc Thừa. Đôi tất đen ôm sát đường cong xinh đẹp nơi bắp chân, mũi chân bâng quơ nghiêng về một phía, khẽ chạm vào ống quần của anh. Lại dám cái chiêu lúc nãy của cô, tức chết mất. Hoài Hâm dịch sang bên phải, vỗ nhẹ lên tay Úc Thừa. Anh nhìn sang, thấp giọng hỏi, sao thế, bên em có chỗ trống này? Cô dán lên tay anh thì thầm, anh có muốn nhích sang chỗ em một tí không? Ánh mắt Úc Thừa thẫm lại, một lúc sau khẽ cười. Được. Lúc này, khoảng cách giữa anh và Lý Nặc đã được kéo ra một khoảng, dù cô nàng kia có muốn giở trò gì cũng sẽ lộ ra vẻ cố ý. Lý Nặc đờ ra, dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt cô ta khẽ chạm vào tầm mắt cô trong giây lát, lại rời đi ngay với vẻ mặt khó nói. Hoài Hâm chắc kèo lần giao chiến âm thầm này không bị Úc Thừa phát hiện, nhưng không biết sao, anh vừa hay khom người xuống, nhỏ giọng giới thiệu thân phận hai người kia cho cô biết. Lúc trước anh từng tham gia một dự án. Lý Nặc là người bên phía công ty, nhờ Úc Thừa giới thiệu với gã đang đeo cà vạt xám bạc giúp đỡ, cũng chính là Trần Tư Minh. Về sau hễ có tụ tập thì sẽ gọi cô ta đến, một lần hai lần, cuối cùng Lý Nặc cũng quen được Trần Tư Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Hâm nghĩ chuyện này hẳn là lúc anh còn làm ở MGS, theo quan sát của cô thì Úc Thừa và Lý Nặc không thân cho lắm, cũng chẳng mảy may có phản ứng gì với ý đồ của cô ta. Đang chìm trong mạch suy nghĩ, cô lại nghe thấy tiếng trêu chọc của Lý Nặc và Trần Tư Minh. Cô ả tựa vào vai anh ta, tay thì vỗ về bắp đùi của anh ta, thì thầm nói gì đó, nhưng Trần Tư Minh lẳng lặng hất tay cô ta ra, cầm lấy rượu đưa cho Lý Nặc, hai người chạm ly, anh ta như đùa như thật. Cẩn thận đừng để dính vết son lên cổ áo tôi, về nhà lại phải giải thích gãy lưỡi với bà xã đấy. Rồi anh ta lại cười mắng Úc Thừa, mau trông cô gái của anh cho kỹ vào. Úc Thừa là người đứng giữa bắt cầu cho hai người bọn họ, cũng là người quen biết Lý Nặc trước. Hoài Hâm đã nhận ra Trần Tư Minh muốn ném trả củ khoai lang bỏng tay này về. Cô hiểu bọn họ quen nhau nên nói chuyện không hề kiêng dè, nhưng trong lòng vẫn thấy khá bất ngờ. Cô vô thức nhìn sang Úc Thừa, Lý Nặc lỡ va vào tường, là Trần Tư Minh, đành rời mắt sang phía Úc Thừa, thầm nung nấu chút mong chờ. Có lẽ là hy vọng Úc Thừa sẽ nương theo mà giải vây cho cô ta, giúp cô ta không bị mất mặt. Ba bên đều đổ dồn ánh mắt lên người anh, Úc Thừa chỉ hờ hững nhếch môi, ung dung thanh minh. Nói gì thế, Hoài Hâm cố dàn lòng, ánh mắt rời khỏi gương mặt điển trai của anh. Đang định đứng dậy thì cánh tay đang đặt trên chỗ tựa lưng sofa của người đàn ông bỗng nhấc lên, nhẹ nhàng khoác lên vai cô, ghìm mạnh xuống. Đây mới là cô gái của tôi, anh đáp, cách chương.